Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1078, chương 1079. Chúng ta không một dạng. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Chúng đại năng xác nhận An Lâm thân phận sau. Nhìn ánh mắt cô ả, An Lâm cũng không giống nhau. An Lâm lại không có chút nào vẻ đắc ý. Phảng phất thần linh như vậy. Sắp xếp làm ra một bộ cao cao tại thượng tư thái. Hờ hững nhìn chăm chú chung quanh cường giả. Nếu ta đã chứng minh thân phận, như vậy cũng nên cho các ngươi biết một ít khác chuyện. An Lâm mười ngón tay đan chéo. Ánh mắt thâm thúy nói. Làm Tiểu Nghê mặt đầy khiếp sợ. Lão đại còn phải tới. Tuồng vui này dài như vậy sao? Thật sự có tài năng lớn tâm thần lại vừa là nhắc tới. Bây giờ đã không có ai. Sẽ chỉ đưa hắn coi là một cái tư chất yêu nghiệt phổ thông hậu bối. Ngược lại, tất cả mọi người đưa hắn coi là một cái chấp trưởng trí cao thiên đạo quyền bính đại lão. An Lâm đã tiến vào trạng thái. Vị nhưng bất động, bức cách tự sinh. Hắn dừng lại một chút, liền không ai dám nói chuyện. An Lâm nổi lên một tình cảm xuống, lúc này mới tiếp tục nói. Biết tại sao Lam Tiểu Nghê sẽ cam tâm tình nguyện gọi ta là làm lão đại sao? Bảo vệ ta quá nàng là một cái nguyên nhân, nhưng nàng đạt được thiên đạo quyền bính sau khi thân phận hà sự cao quý siêu nhiên. Vì sao sẽ còn cam tâm tình nguyện kêu lão đại ta? Lam Tiểu Nghê đôi mắt đẹp len lén liếc nhìn An Lâm. Tựa hồ có hơi bất mãn, nàng rõ ràng chính là cam tâm tình nguyện kêu. Không có khác nguyên nhân, nàng cho là như vậy, nhưng là người khác cũng không cho là như vậy a. Chúng đại năng lòng hiếu kỳ cũng bị dẫn động đứng lên. Có vị thiên quy tộc đại năng không nhịn được nói. Siêu lôi thiên thần, đây rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Là, An Lâm khẽ mỉm cười. Ta quyền bính, so với Lam Tiểu Nghê còn cao cấp hơn. Những lời này, lần nữa để cho chúng đại lão trợn to cặp mắt. An Lâm vẫn như cũ phong khinh vân đạm nói. Lam Tiểu Nghê thừa kế là cổ thiên ma thần quyền bính. Các ngươi hồi tưởng một chút. Cổ thiên ma thần lực lượng ta cùng lực lượng có khác biệt gì? Hiện trường lại vừa là một hồi trầm mặc. Chốc lát, Ngư Phi Ngư như có điều suy nghĩ. Thanh âm linh hoạt kỳ ảo nói. Cổ thiên ma thần lực lượng có thể thao túng hết thảy thủy hệ thuật pháp. Nhưng là An, siêu lôi thiên thần ngươi lại không chỉ có thao túng lôi hệ thuật pháp. Còn có thể để cho loại thuật pháp này uy năng trở nên mạnh mẽ. Mỉm cười An Lâm nói, thông minh, đem địch nhân lôi điện theo cho mình dùng, chỉ là cơ bản quyền bính, nhưng là đem theo cho mình dùng lôi điện uy năng tiến một bước tăng phúc, nhưng là càng cao cấp hơn quyền bính. Tại sao? Cho ta là cùng đại dương thiên thần là cùng một đẳng cấp tồn tại. Ta tức là thiên đạo phân hóa ý thức, ta chấp trưởng trí cao vô thượng quyền bính. Lời ấy một nơi. Toàn trường oanh động, thật sự có tài năng lớn cũng mặt đầy khó có thể tin nhìn An Lâm. Valentina cùng Cốt Ngọc Tiên Trùng cũng là mặt đầy khiếp sợ. Xong rồi, chủ nhân thật cấp trên. An Lâm người khổng lồ thật đúng là dám nói a. Lúc này, đã có lý trí đại năng ôn hòa phản bác. Siêu lôi thiên thần, người chớ có đùa với chúng ta rồi. Trước trong bí mật chung. Minh nói rõ, thiên đạo phân hóa quyền bính, chân chính thiên thần, thì không cách nào tiến vào Thái Sơ Đại Lục. An Lâm cười ha ha, vung tay lên nói, đừng quên, đây chẳng qua là đại dương thiên thần cái này vô dụng. Không cách nào tiến vào thôi, ta cùng nó không giống nhau. T, vô dụng đại dương thiên thần, một loại đại năng chỉ cảm thấy tâm can run rẩy dữ rồi. Lỗ tai vang ong ong, Lam Tiểu Nghê cũng không nhịn được khóe miệng co giật. An Lâm lại lần nữa nhàn nhạt mở miệng nói, ta là cái gì có thể tiến vào Thái Sơ Đại Lục? đây chính là một trận thiên đạo hóa phàm lữ trình rồi. Đem quyền bính phong ấn sau, lại dung nhập vào cái thế giới này phổ thông trong cuộc đời. Sau đó sẽ lái chậm chậm phát loại lực lượng này. Chuyện này, đây cũng là với đại dương thiên thần mượn đại lục sinh linh. Chấp hành sứ mệnh có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cổ tự kinh hô, cổ tự tiền bối nhớ lại được đẹp đẽ à. An Lâm trong lòng khen ngợi một câu. Tiếp tục nói, nhận chân tháo qua chuyện ta tích cũng sẽ phát hiện ta chỗ đặc biệt. Thử hỏi, trừ ta ra, các ngươi thấy qua đạo chi thể giai đoạn, Chu Diệt phản hư đỉnh phong đại năng tồn có ở đây không? Các ngươi thấy qua tu luyện mấy năm, thì đến hóa thần đỉnh phong tu sĩ sao? Các ngươi thấy qua giống ta châu như vậy bức hóa thần tu sĩ sao? Này tam cái vấn đề ném đi ra, một đám đại năng căn bản là không có cách trả lời. Bởi vì toàn bộ đại lục, thật không tìm ra châu như vậy bức người. Có phản hư đại năng đã toàn thân run rẩy, mặt đầy kính sợ nhìn An Lâm. Mỉm cười An Lâm nói, ta trâu như vậy bước, không phải là bởi vì ta thiên tư có nhiều yêu nghiệt, mà là bởi vì ta chính là này thiên đạo một bộ phận. Một đám đại năng bị sợ bối rối, bọn họ vốn tưởng rằng An Lâm giống như Lam Tiểu Nghê, là bị ban cho quyền bính, hoàn thành nào đó sứ mệnh thiên tuyển con, lại không nghĩ rằng An Lâm vốn chính là thiên. Bất quá An Lâm thoại phong nhất truyền, lại nói, các người cũng không nhất định quá mức khẩn trương, ta đã hóa phàm, dính phàm tục khí tức, nhân vị đặc biệt trọng, ngoại trừ nghiêu bức một chút, thật ra thì cùng các người đều giống nhau, coi ta là bình thường sinh linh nhìn liền có thể. Một bộ phận đại năng run lẩy bẩy, đem thiên đạo đại lão làm bình thường sinh linh nhìn, làm như vậy khác người sự tình. Thần thiếp thật không làm được a. Ngoài ra, các ngươi đã cho ta tiến vào vẫn thần đáy biển cổ mộ. Chỉ là một cái trùng hợp sao? An Lâm lần nữa ném ra một cái phần dẫn. Các ngươi liền không kỳ quái. Tại sao hai đại tế ti cổ mộ liên quan tới hai đại chủng tộc vận mệnh bí mật, ta sẽ không giải thích được tham dự vào. Cái này quá không hợp với lẽ thường đi. Chuỗi này cơ duyên xảo hợp, các ngươi có lẽ cảm thấy đây là ý trời, đây là thượng thiên nhất định duyên phận. Nói như vậy thật ra thì cũng không có sai, bởi vì này hết thảy đều là chính ta an bài, chính mình. Ta ý tứ chính là thiên ý. T, một đám đại lão lại vừa là ngược lại hút một hớp lớn khí lạnh. Ta đi cổ mộ, thật ra thì chính là tìm ta bạn cũ Đại Dương Thiên Thần, ta đi nơi đó chính miệng nói cho nó biết, khiến nó lập tức dừng lại kia mù mấy bả tán gẫu kế hoạch. Ta cùng nó cuối cùng mục, nhưng thật ra là như thế. Cũng là vì bảo vệ cái thế giới này ổn định, tránh cho tái hiện thái sơ cổ vực bi kịch. Nếu như nói, thủy chi quyền bính người có, sứ mệnh là thống trị Tây Hải, tiêu diệt nhân loại, như vậy. Ta đây lôi chi quyền bính người có, sứ mệnh vậy là cái gì? An Lâm nhìn cung kính lại nghiêm túc nghe chính mình khoác lác bước chúng đại lão. Mỉm cười nói, ta sứ mệnh là phục hưng nhân loại, làm cho nhân loại đi bảo vệ thế giới ổn định. Lam Tiểu Nghê trợn to bích con mắt màu xanh lam, ngơ ngác nhìn An Lâm. Lam Tiên Dương, Cổ Tự, Ngư Phi Ngư, cùng với một đám đại năng cũng ngơ ngác nhìn An Lâm. Hiện trường, cây kim rơi cũng nghe tiếng. An Lâm khí chàng lại cực kỳ vững vàng. Nhân tộc phạm sai lầm, đem thiên thọt một cái lỗ thủng. Nhưng là, chủng tộc loài người giống như là một cái chủy thủ. Dùng sai chỗ rồi, nó hội thương tổn đến ta. Nhưng là dùng đối địa phương lời nói, nó sẽ trở thành ta có lợi nhất vũ khí. Dạ. Ta lựa chọn tha thứ nhân tộc, ta từ nơi sâu xa có cảm ứng, nếu như chấp hành tiêu diệt nhân loại sứ mệnh, cái thế giới này đem sẽ bùng nổ khó mà lường được tai nạn. Rất có thể là diệt thế tai ương, nhưng lựa chọn phục hưng nhân tộc Mặc dù con đường cũng thập phần lận đận, nhưng một khi thành công, Thái Sơ Đại Lục tương nghênh tới Tân Huy Hoàng. Nhìn ngây người như phỗng chúng đại năng, An Lâm tiếp tục mở miệng nói: Đại Dương Thiên Thần đã đồng ý bên ta đồ án, nó đem quyền bính ban cho Lam Tiểu Nghê, mệnh lệnh nàng thống trị Tây Hải, sau đó toàn lực phụ tá ta đại nghiệp. Đây chính là chân chính nội mạc, cho nên Lam Tiểu Nghê mới là ta Lam tiểu đệ. An Lâm nhìn về Lam Tiểu Nghê, ánh mắt trong suốt nhưng lại bác ái. Dạ, An Lâm lão đại, ngài nói không sai. Lam Tiểu Nghê cả kinh nói, nàng thật bị dao động kinh động, quá kê bá có thể xé. An Lâm khẽ mỉm cười, ngước nhìn tinh không mênh mông, hai tay có chút làm ôm trạng. Ta lực lượng vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, phục hưng nhân tộc kế hoạch gánh nặng đường xa. Chư quân nguyện cùng ta cùng vì cái thế giới này mà phấn đấu sao? Đến thời điểm, các ngươi đúng là trên cái thế giới này công thần lớn nhất. Năm vị hợp đạo đại năng trợn mắt hốc mồm, một đám phản hư đại năng cả người run rẩy. Bọn họ cũng ý thức được, khả năng này đúng là bọn họ chủng tộc nặng nhất đại truyền chiết điểm. Thiên đạo hiện lên ý thức quyền bính, ở hướng bọn họ phát ra mời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,